Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2887, chương 2888, Cõng Nồi Hiệp. Lạc ấp, trên triều đình đang bộc phát một trận cự đại phong bạo. Gây nên trận này phong bạo nguyên nhân là quân bộ thượng thư cùng quân bộ cơ hồ sở hữu trọng thần. Cùng tiền tuyến tướng lãnh, liên hợp Tốn Thân Vương Cơ Hoàng, Tứ Hoạt Tử Cơ Uyên, Thất Hoàng Tử Cơ Hạ, cộng đồng vạch tội Đại Ti Thiên Lỗ Diệt, tội danh là chặt đứt đại quân hậu cần quân nhu cung ứng. Dẫn đến nhiều cái chiến khu chiến sự gặp khó, thương vong đại quân vô số, ném thành thất địa, đây là tử tội, càng có tư địch chi ngại, thỉnh cầu tra rõ. Phần này vạch tội tàu báo trực tiếp dẫn bạo lạc ấp hôm nay tiểu triều sẽ càng đem mấy ngày nay thê thảm đau đớn chiến sự cho toàn bộ lật ra tới. 11 ngày, cũng chính là 4 ngày trước, Trung ương Tứ Tượng Quân Đoàn Phó Quân Đoàn Trưởng Miêu về chủ trì Ngô Châu chiến trường. Một nhóm nửa tháng trước hẳn là vận đạt linh thạch cùng mũi tên liên tiếp mất kỳ chưa đến, dẫn đến cung ứng thiếu. Cũng không đủ mũi tên áp chế hổ yêu nhất tộc tiến công. Tiếp theo bị hổ yêu nhất tộc nhìn ra miêu về quân đội quân nhu không đủ. Hổ yêu nhất tộc quân sư, thế nhưng là không có chút nào kém. Sau đó, bị hổ yêu nhất tộc công phá đại doanh, tổn thất nặng nề, cũng may mắn miêu về kinh nghiệm phong phú. Rất sớm đã dự liệu được cái này một cái khả năng. Làm chuẩn bị. Bằng không, miêu nơi về bộ coi như sẽ không toàn quân bị diệt. Chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng sẽ không có tiến công hổ yêu nhất tộc lực lượng. Sau đó, thất hoàng tử Long Hạ đối phó Ngọc Châu Hùng Yêu cũng xảy ra vấn đề. Hùng Yêu da thô máu dày, đó là nổi danh khó đối phó. Phổ thông mũi tên khó mà làm bị thương hắn nhóm. Một khi bị vọt tới phụ cận, Đại Chu binh sĩ cũng không phải những này lực lớn vô cùng phòng ngự cực kỳ kinh người Hùng Yêu đối thủ, cho nên đối với quân giới cực kỳ dựa vào, nhất là đại uy lực quân giới, tỉ như phá thiên chu long nỏ nỗ tiễn. Thế nhưng là, như miêu nơi về bộ một dạng, Ngọc Châu thất hoàng tử Long Hạ bộ đội sở thuộc nhu cầu cấp bách phá thiên chu long nỏ nỗ tiễn. Vậy mà lâu vẫn không đến. Nhưng là Ngọc Châu Hùng Yêu cũng mặc kệ ngươi có hay không phá thiên chu long nỏ nỗ tiễn. Nhất là Ngọc Châu thất hoàng tử Long Hạ bộ đội sở thuộc xuất lĩnh. Phần lớn đều là địa phương bộ đội, muốn đối kháng tinh nhuệ vô cùng cường đại Hùng Yêu, liền cần ỷ vào quân giới chi lợi. Tự nhiên mà vậy, thất hoàng tử Long Hạ bộ đội sở thuộc, bởi vì quân giới không đủ nguyên nhân, bị Ngọc Châu Hùng Yêu đại bại, tổn thất nặng nề, mà lại, không chỉ là quân giới, thất hoàng tử Long Hạ bộ đội sở thuộc, liền quân lương đều thiếu. Nếu không phải thất hoàng tử Long Hơ Ly dùng thân phận của hắn từ địa phương khẩn cấp trinh lương, bằng không, đại quân liền muốn cạn lương thực. Một trận chiến này, thất hoàng tử Long Hạ dưới trướng địa phương bộ đội tổn thất gần hơn 10 vạn. Vì đoạn hậu, Long Hạ phong địa bộ đội đi lên đoạn hậu, chiến tổn cao đến 3 vạn. Chiến sự hơi dừng, Long Hạ liền hận không thể về lạc ấp cùng quân lương chuyển vận ti cùng quân giới ti đầu não liều. Mạng, hắn đến Ngọc Châu về sau, thật vất vả thận trọng từng bước, từng chút sát thương những này da dày thịt thô Hùng Yêu. Sau đó liền có thể tích tiểu thắng vì đại thắng. Không nghĩ tới, lại bại tại hậu cần bên trên, nhất chiến, liền đem trước đó tích lũy thương thế toàn bộ đánh mất. Không chỉ là thất hoàng tử Long Hạ, tứ hoàng tử Long Uyên, tốn thân vương Long Hoàng bọn người bộ đội sở thuộc quân nhu cung ứng, đều gần như gián đoạn, chỉ là mỗi cái thống soái cách làm cùng nội tình khác biệt. Tỉ như tốn thân vương Long Hoàng, xem như lão hồ ly. Trước đó yêu cầu quân nhu cũng là siêu lượng dự trữ. Tăng thêm hắn chính mình cũng vốn liếng thâm hậu, cho nên thụ ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. nhưng là giống miêu về liền thảm. Tổn thất không giống nhau, nhưng là mỗi cái chiến trường thống soái đều bởi vì cái này phát quân nhu đoạn cung cấp chiều mà nhận tổn thất. Dưới sự phẫn nộ, tự nhiên muốn tra ra quân nhu đoạn cung cấp nguyên nhân. Đại Chu quốc pháp, quân pháp xâm nghiêm, quân nhu chuyển vận trong, mất kỳ người trảm, loại này đại diện tích quân nhu đoạn cung cấp, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Tra một cái, những này thống soái cái mũi đều sắp bị tức điên, bị tuần tra ti cho hố. Tuần tra ti tướng quân lương chuyển vận ti, quân giới ti tra cái úp sấp, tra ra một cái cự đại tham ô ổ án. Quân lương chuyển vận ti cùng quân giới trong ti phàm là có chút phẩm cấp quan viên, đều bị tống giam. Quân lương chuyển vận cùng quân giới chế tạo cùng chuyển vận, tự nhiên là tê liệt. Bất quá, đại ti thiên lỗ diệt cũng là để cho đụng thiên khuất. Cái này ổ án hắn là cha, nhưng là bảo hộ quân nhu cung ứng sự tình, điểm ấy thường thức hắn là biết. Đang tra quân lương chuyển vận ti cùng quân giới ti chỗ này ổ án đồng thời, đại ti thiên lỗ diệt còn cố ý lấy ra một số tội danh hơi nhẹ quan viên tiếp tục tiến hành quân lương quân giới chuyển vận, xem như lập công chuộc tội. Hắn tuyệt đối sẽ không, cũng không có khả năng cắt đứt quân nhu cung ứng. Này quân nhu cung ứng làm sao lại đoạn đâu? Cha tới cha lui, sau cùng phát hiện, đại ti thiên lỗ diệt xác thực như chính hắn nói. Tuy nhiên cha quân lương chuyển vận ti cùng quân giới ti ổ án, nhưng ở cái này hai ti vẫn là lưu nhân viên chủ sự, tiếp tục chủ trì quân nhu chuyển vận, có văn thư làm chứng. Chỉ là, đại ti thiên lỗ diệt lưu lại chủ trì quân nhu chuyển vận quan viên, vậy mà chết, mấy cái thân phận rất bình thường quan viên, lặng yên không một tiếng động lấy các loại kiểu chết chết tại các loại địa phương. Ban đầu, quân lương chuyển vận ti cùng quân giới ti quan viên nếu là chết không có chủ sự, hội ngay đầu tiên bị phát hiện sau đó bị thay thế. Nhưng là quân lương chuyển vận ti cùng quân giới ti bị tra ổ án, chủ yếu quan viên toàn bộ bị mang đi, lòng người bàng hoàng, mấy tên lâm thời chủ sự quan viên không có tới biến mất. Phía dưới lại viên liền cho rằng cũng bị mang đi, những cái kia cơ sở lại viên, cho dù có gấp quốc sự, cũng bởi vì thân phận chênh lệch thật lớn, báo cáo không cửa, quân nhu chuyển vận cứ như vậy bị trì hoãn. Thẳng đến mấy ngày về sau, bị ám sát tử vong quan viên thi thể bị phát ra, báo lên tới hình bộ, lúc này mới gây nên phía trên coi trọng. Chỉ là lần trì hoãn này xuống tới, nói cái gì đều muộn, cũng liền có được hôm nay trên triều đình tranh cãi ngất trời. Cao cứ tại ngự tọa nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn phía dưới quần thần ở nơi đó nhao nhao túi bụi, nước bọt bọt đều phun đến đại ti thiên lỗ diệt trên mặt, mà đại ti thiên lỗ diệt làm theo quỳ ở nơi đó, trên thân đã nhiều một đoàn nước đọng, khẳng định không phải hoảng sợ nước tiểu, tại tuần tra ti bên trong trộn lẫn, đảm lượng vẫn là có, mồ hôi, đây là đại ti thiên lỗ diệt bị hoảng sợ đi ra mồ hôi. Hắn hiểu được, nhiều như vậy thống soái trọng thần vạch tội phía dưới, hắn hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lành ít. Gặp bộ dáng này, quần thần nhất là những tướng lãnh kia xuất thân các quý tộc, càng là tiếng người mãnh liệt, từng cái ra khỏi hàng mời nhân Tôn Hoàng Cơ Long chu giáp tâm không tốt đại ti thiên lỗ diệt. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vui vẻ trong lòng, đây chính là quyền lực. Cái gọi là quyền lực cũng là bình hành chi đạo, nếu là các thần tử một lòng, liền không có hắn vị hoàng đế này chuyện gì. Đương nhiên, trọng yếu nhất là mấy cái đại chiến trường chiến sự thất bại, lần nữa ném thành mất thổ, đây mới là nhân Tôn Hoàng Cơ Long vui vẻ nhất sự tình. Người muốn nói đại ti thiên lỗ diệt an bài mấy cái kia chủ trì quân nhu chuyển vận quan viên là thế nào chết, tự nhiên là nhân Tôn Hoàng Cơ Long sắp xếp người bí mật xuất thủ. liền Đại Chu người một nhà đều không có làm rõ ràng mấy cái kia lâm thời đảm nhiệm quân nhu truyền vận quan viên tầm quan trọng, chớ nói chi là ma tộc cùng yêu tộc sẽ phái người đến đâm giết bọn hắn. Đương nhiên, ma tộc cùng yêu tộc tới làm cái này cõng nồi hiệp là không thể thích hợp hơn. Vẻn vẹn gần như vậy cái tiểu động tác, liền để mỗi cái chiến trường chiến sự hiện lên thối nát chi thế. Đây mới là nhân tôn hoàng cơ long mục đích, loại tinh lực này vô hạn, khôi phục khỏe mạnh trạng thái thật sự là quá tốt. Mấy ngày nay chiến thế thối nát phía dưới, nhân tôn hoàng cơ long đã rõ ràng cảm giác được thân thể lại một bước chuyển biến tốt đẹp. Đối mặt quần tình mãnh liệt quần thần, nhân tôn hoàng cơ long đầu tiên là nhìn về phía thừa tướng Nghe Cương cùng hình bộ thượng thư. Thừa tướng, chậm nhớ kỹ Lỗ Diệt đã từng trải qua một phần muốn giám tra quân lương chuyển vận ti cùng quân giới. Ti, lấy bảo hộ quân nhu cung ứng lập hồ sơ sổ gấp. Thừa tướng nhưng có trí nhớ. Thừa tướng Nghe Cương ngẩn ngơ, đột nhiên liền nhớ lại hơn một tháng trước này phần rất lợi hại không đáng chú ý lập hồ sơ tấu. Trương, thần sắc hiện ra một tia ngạc nhiên. Hình bộ thượng thư cũng là ngạc nhiên, nhưng chỉ có thể đáp nói. Bẩm bệ hạ, thật có việc này, toàn bộ Càn Khôn điện bên trong biến an tĩnh lại, nửa ngày, thừa tướng Nghe Cương mới nói. Bệ hạ, thật có việc này. Nhưng là Lỗ Diệt hành sự càn rỡ, đúc thành sai lầm lớn, cũng là sự thật, xác thực như thế, gật gật đầu, nhân tôn hoàng cơ long ngồi thẳng thân thể, tuyên bố đối Lỗ Diệt xử trí, Lỗ Diệt vì nước trừ gian, nhưng là an bài không chu toàn, vì ma tộc yêu tộc gian tế thừa lúc, gây nên quân nhu chuyển vận gián đoạn, phạm phải sai lầm lớn. Hàng tước nhất cấp, mang tội lưu dụng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.